Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Sau khi xác nhận nhiệm vụ có thể phân ra thì lại một vấn đề theo sát phía sau đến làm khó Lục Bắc. Kinh nghiệm của nhiệm vụ nha môn quá ít, hắn chướng mắt, chẳng muốn vì chút ít kinh nghiệm không bỏ nhét ké răng ấy mà bận trước bận sau. Kinh nghiệm nhiệm vụ của Huyền Âm Ti còn chấp nhận được, nếu số lượng nhiều lên thì thu hoạch cũng có phần khả quan. Nhưng đẳng cấp của đám giao hệ chưa đủ, toàn bộ người chơi Cửu Trúc Sơn cộng lại cũng không thể nghe được tiếng vang thông báo. Không đành lòng để đám giao hệ gào khóc đợi cắt, cao trưởng thôn trằn trọc, một người trên giường càng là không ngủ được. Suy đi nghĩ lại, lúc trước vẫn là chủ quan rồi. Trong bụng Hồ Tam có quỷ kế, dẫn hắn lên con thuyền hải tặc Huyền Âm Ti. Nếu hắn lúc ấy chịu đựng chút nữa, dựa vào tài ăn nói gia nhập Hoàng Cực Tông, lăn lộn lên cái chức quản sự, toàn thân treo đầy nhiệm vụ, còn không phải muốn cắt giao hệ như thế nào, liền cắt như vậy sao? Lục Bắc hối hận muôn phần, bỏ qua quản sự Huyền Âm Ti, cứ 9 giờ đi làm, 5 giờ tan làm, mỗi ngày quẹt thẻ điểm công rồi tan làm cũng được. Nhìn như uy phong, nhưng thực ra một chút quyền lực tự do phân phối thời gian đều không có. Đối với người tu hành, đây là tối kỵ. Đối với Lục Bắc có bảng giao diện mà nói, cuộc sống ở Hoàng Cực Tông hắn hầu hạ không được. Nếu có thể đánh hai phần công, vừa lấy lệnh nhuận thu kinh nghiệm từ Huyền Âm Ti, vừa gặp may kiếm được chỗ tốt của Hoàng Cực Tông, hai bên đều không cần chịu trách nhiệm. Vậy thì thật tốt bao nhiêu. Trước cửa, dưới sự xô đẩy của đám tiểu hồ ly, Lục Bắc đốt chuôi pháo hoa thứ hai. Hy vọng năm mới khí tượng mới, mượn pháo hoa quét sạch xui xẩy. Sớm ngày thực hiện tâm nguyện hèn mọn, bé nhỏ bình thường của mình. Sáng sớm hôm nay, Lục Bắc lấy lý do lễ mừng năm mới ở trước đám người chơi, mở miệng đòi tiền lì xì tuyên bố nghỉ 3 ngày. Đại trận hộ sơn mở ra, có một cái tính một cái, đã hết thảy ra khỏi sơn môn. Để xem hôm nay các người chơi có thể nhận được nhiệm vụ hay không. Đã sang năm mới, nha môn cũng nghỉ. Trưởng môn, ta muốn một cái sâu hồ lô bằng đường. Ta muốn một người làm bằng đường. Trưởng môn, tất cả ta đều muốn. Lang Du huyện thành, phiên chợ tưng bừng náo nhiệt, người đi đường ai nấy đều vui vẻ. Lục Bắc mang theo 5 con tiểu hồ đi chọn đồ bốn phía, hễ là mắt nhìn chúng, mặc kệ là hữu dụng hay vô dụng, chỉ cần các nàng mở miệng đều vung tay lên, một lần mua chính là 5 phần. Xà Uyên theo phía sau, chịu trách nhiệm bỏ tiền và tính tiền. Cả một buổi sáng đều ở trong chợ mua đồ. Giữa trưa bọn tiểu hồ ly đều đã đói khát, Xà Uyên dẫn các nàng đến một quán rượu có tiêu chuẩn tiêu phí cao nhất thị trấn. Ăn những món ngon mỹ vị lại là một trận cười hoan hô vang lên. Từ lâu này không có quan hệ với Xà Uyên nhiều, nhưng nàng trên danh nghĩa góp một chút cổ phần trong quán rượu trước ngày khai trương, miễn cưỡng coi như là sinh ý nhà mình. Buổi chiều cũng thế, tiếp tục tản bộ trong chợ phiên, mua thêm y phục mới, thay đồ mới, mãi đến khi trước khi mặt trời lặn mới rời khỏi thị trấn. Đáng tiếc chính là không có thư sinh tự nhận mình phong thái cao siêu đứng ra tình cờ gặp mặt, hại hắn bỏ qua một lần trái ôm phải ấp, không thể giả dạng làm người có nhân sinh tuyệt vời. Tam Thanh Phong, nội viện. Lục Bắc đốt pháo hoa, bọn tiểu hồ ly làm thành một vòng tròn ngẩng đầu lên nhìn trời. Mỗi lần pháo hoa nở rộ trong đêm tối, liền đồng loạt kinh hô một tiếng. Kim Lân Tiểu Xà ngồi xổm trên đỉnh đầu Lục Bắc, một quả pháo hoa cháy hết liền mở miệng rắn ra, phun ra lô thuốc tiếp theo trong kho vũ khí. Trên không trung Tam Thanh Phong, chỉ số PM2.5 tăng vọt. Xà Uyên ngồi trên bàn đá một mình, bưng linh trà trong tay, khóe miệng khẽ nở nụ cười ấm áp, thỏa mãn nhìn một màn trước mắt. Bao nhiêu năm qua rồi rốt cục không phải một mình ngồi dựa vào trước cửa sổ, nhìn người khác cả nhà đoàn viên. Cảm giác nhà, nàng vốn đã quên từ lâu, vốn tưởng rằng mình sẽ không bao giờ hưởng thụ được. Nhớ tới tất cả biến đổi đều do lần gặp gỡ đó, trong đầu Xà Uyên hiện ra cảnh Lục Bắc tay cầm huyết mạch chi nguyên, uy hiếp nàng bán mạng 10 năm. nụ cười ấm áp lập tức cứng nhắc lại. Lần gặp gỡ vô cùng không xong, đều bởi vì đánh là thật, so với người khác thì duyên phận của nàng đau nhiều hơn. À, Sa tỷ, đang nghĩ gì? Sao sắc mặt khó coi như vậy? Phải chăng ăn nhầm đồ hỏng, bị đau bụng hả? Lục Bắc đỡ Kim Lân Tiểu Xà lên phía trước, thò tay tới trước mặt Sào Yên thoáng cơ qua. Cũng ra đây chơi nào, đừng dựa vào tuổi tác, liền chỉ bưng chén trà không nhúc nhích, càng ít hoạt động, tâm tính càng già đi nhanh đấy. Kim Lân Tiểu Xà lắc đầu thè lưỡi, cũng khuyên bảo một chút. Nàng biết rõ thật ra Xà Uyên rất muốn tham dự vào, nhưng ngại cái giá uy nghiêm của Xà trưởng lão, không dám bỏ mặt mũi xuống mà thôi. Xà Uyên trợn mắt liếc nhìn Lục Bắc. Như này cũng rất tốt, nhìn các muội ấy vui vẻ, ta cũng vui rồi. Được rồi, ta ủy khuất chút vậy, cùng người ấy vui vẻ. Lục Bắc xoay người ngồi bên cạnh Xà Uyên, nâng chén trà lên nhấp một miếng. Hỏa thụ ngân hoa, trên trời nhập sao, từng chùm lửa toát ra ánh sáng rồi rủ xuống, chiếu rọi một mảnh trời rực rỡ chói mắt. Kim Lân Tiểu Xà thấy Lục Bắc khuyên người không thành còn bị phản xúi dục, tê tê vài tiếng, trong nháy mắt phi thân chạy khỏi, gia nhập với bọn tiểu hồ đi, chơi đùa với nhau vui vẻ ngất trời. Vấn đề hóa hình của Xà tỷ, Lục Bắc đã thử hỏi thăm Xà Uyên, lấy được đáp án là xa xa không hẹn. Yêu tộc hóa hình cùng tư chất có liên quan tuyệt đối, tư chất càng cao thì hóa hình càng khó. Trái lại, năm con tiểu hồ ly như Hồng Uyên, bởi vì có huyết mạch bình thường, ngược lại liền nhẹ nhõm hóa hình. Huyết mạch yêu tộc mà siêu phàm, mấy trăm năm vẫn không cách nào hóa hình cũng chẳng có gì lạ. Cái này cũng không ảnh hưởng tới cảnh giới bọn họ tu luyện. Tục truyền từng có yêu tộc ở trong lôi phạt độ kiếp hóa hình, dùng sấm sét tẩy đễ, cảnh giới đột phá liên tục, một khắc hóa hình thành công, ngay tại chỗ đạp đất phi thăng. Vốn dĩ Kim Lâu Tiểu Xà hóa hình cũng không tính quá khó khăn, nhưng bởi vì xà thần ban thưởng huyết mạch, tư chất thăng cấp, thoát thai hoán cốt, giờ muốn hóa hình liền khó như lên trời. Theo Xà Biên dự đoán, Kim Lân Tiểu Xà thuộc về loại ngày hóa hình liền phi thăng tại chỗ. Pháo hoa nở rộ trên không, trong nội viện tung tăng hoan hô náo nhiệt, Xà Uyên bưng chén trà lên, thỏa mãn nhưng đồng thời lại cảm thấy thiếu một chút gì đó, mượn động tác vén tóc lén nhìn thoáng qua người bên cạnh. Thấy người chết vẫn không nhúc nhích, nhấc chân di chuyển ghế đá bên dưới nhích lại gần bên cạnh. Lực lượng gấp đôi, một người con gái yếu ớt. Người làm gì đây? Phát hiện bên cạnh có dị động, ánh mắt Lục Bắc lập tức lóe lên cảnh cáo. Xà tỷ, ngươi biết ta rồi đấy, bờ vai ta chỉ để sư tỷ tựa vào, những người khác đều không được chạm vào. Bất quá, hôm nay là lễ mừng năm mới, ngươi xúc cảnh sinh tình, nếu ta cự tuyệt, một năm tiếp theo ngươi sẽ không vui vẻ. Lục Bắc mở hai tay, vẻ mặt ngưng trọng tỏ ra anh dũng hy sinh nói. Đến đây đi, tất cả vì mọi người vui vẻ, ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Vậy thì thật đúng là ủy khuất ngươi rồi. Khóe miệng Xà Uyên to quắp lại, nhất thời cũng không biết khen hắn sâu sắc hay là mắng hắn không biết điều. Giữa lúc nàng do dự, một thân ảnh nhanh chóng chạy đến, trong khi Xà Uyên trợn mắt há hốc mồm chui vào trong ngực Lục Bắc. Hi, trưởng môn, ôm một cái. Hậu Á cười hi hi chui vào trong lòng Lục Bắc. Mấy cái đầu thò ra, có nàng dẫn đầu, mấy tiểu hồ đi đều thả pháo hoa trong tay, anh anh tụ họp. Thấy bọn muội muội hoặc là ôm cánh tay Lục Bắc hoặc là chen lấn trong lồng ngực của hắn, Hậu Uyên tâm trí thành thục nhất giơ tay lên chống cằm, cảm giác ở đâu đó không ổn. Nghĩ là một cái đổi thành người khác xác thực không ổn, nhưng là trưởng môn điền không thành vấn đề. Khóe mắt nàng cong lại thành trăng lưỡi điềm, từ sau lưng ôm lấy Lục Bắc chui đầu vào bờ vai. Ê, đừng chen lấn, trưởng môn không giữ được nữa. Ai ôi, liếm mặt ta, lý nào lại vậy, lén lút thế còn thể thống gì, có bản lĩnh làm lại một lần. Bị ta bắt được cam đoan, đêm nay bờ mông nàng nở hoa. Mẹ của ta, vậy mà ngươi là tiểu xà tí, liếm cẩn thận chút, nhất định đừng có cắn, nếu không ngày mai toàn bộ núi đều có chỗ ngồi. Ánh mắt Xà Uyên trừng lớn như chuông đồng, nhìn hầm hầm phản đồ treo trên đỉnh đầu Lục Bắc. Sau một lúc lâu, thấy Lục Bắc tay chân luống cuống, nàng nhoẻn miệng cười, phất tay đưa ra một cây pháo hoa. Đầu ngón tay châm hỏa diễm, nhấc lên đồ chơi chưa từng chơi từ hồi nhỏ. Cái gì cũng không thiếu, chỉ mỗi câu năm nay đều có thể giống thế này. 3 ngày đầu năm trôi qua, các người chơi online mở tài khoản. Hàng ngày luyện đan tuy buồn tẻ không thú vị, xa xa không bằng bên ngoài bôn bá đặc sắc, nhưng nhìn trên phân thượng kinh nghiệm ổn định vẫn quyết định ráng nhịn chịu đựng. Người chơi đều cấp 15, cách cấp 20 chỉ kém một bước, cảm thấy ngày mai tươi đẹp đang vẫy tay với chính mình. Lục Bắc sáng sớm liền rời khỏi sơn môn, báo cho Xào Yên biết là đi ra ngoài thăm viếng, bảo nàng chịu trách nhiệm trưởng lão, giám sát quản lý thật tốt, chớ để sinh ý đan dược chậm trễ. Dưới núi chuyển một cái, bước một bước lên thất bàn phong, đi đến phiêu hương phái thưởng thức hai chén trà, sau đó ngự gió mà lên, bay thẳng đến đại thắng quan. Bằng hữu của Lục Bắc không nhiều lắm, kinh thành thì không có ý định đi, Lăng Tiêu kiếm tông. Đã sang năm mới, không nên kích thích lâm trưởng môn thì tốt hơn, để cho lão sống yên ổn thêm một đoạn thời gian. Bỏ qua những thứ này, có thể tính là thân thích, chỉ có một nhà đại biểu ca ở đại thắng quan. Muốn nói xưng hô của Lục Bắc cùng Vệ Mậu thì là lúc vừa bắt đầu là Chu Nhan thuận miệng nói, dùng để che giấu thân phận cho Lục Bắc, thuận tiện cho hắn vào đan phòng giết thời gian. Bên ngoài cứ như vậy, hai bên gọi nhau thành thuận miệng, tự nhiên thành thói quen, quan hệ biểu ca, biểu đệ liền cứ như vậy xác định xuống. Chu sư tỷ, cuộc sống thật thanh nhàn, không có ý định đi đâu thăm hỏi sao? Lục Bắc gõ cửa đến vệ phủ, được nha hoàn dẫn đến sân sau, thấy Chu Nhan dựa vào đình viện, nhàm chán cắn hạt dưa, cười đùa trêu chọc một câu. Ta ngược lại cũng nghĩ tới, thế nhưng cái tên không có lương tâm kia sáng sớm liền đi quân doanh. Người tới bình luận phân xử xem, năm đó lúc y được gạt ta vào nhà, nhìn theo trăm thuận, lời ngon tiếng ngọt đủ cả, cũng không phải cái bộ dáng qua loa thiếu phụ luống tuổi có chồng này. Sớm biết như thế, ta đã về nhà mẹ đẻ đón năm mới rồi. Chu Nhan phàn nàn không ngừng. Cái khác cũng là đồ không có lương tâm, so với cha nàng cũng không bằng, lễ mừng năm mới cũng không viết về nhà bồi ta. Ta hoài thai 10 tháng liền sinh lãng phí như vậy, càng nghĩ càng giận, biết thế lúc trước không nên nhặt nàng về nhà. Không sao, có ta bồi rồi, không sao. Lục Bắc từ trong ngực lấy ra một túi càn khôn, sau khi mở ra, lấy ra tấm tơ lụa rực rỡ muôn màu tươi đẹp, thêm mấy đôi kim châm vòng ngọc cùng nhau đẩy tới trước mặt Chu Nhan. Ây da, thế này thực sự không được, sư tỷ còn chưa cho ngươi tiền đi gì, làm sao lại cầm lễ vật của ngươi? Chu Nhan liên tục khoác tay, cầm lấy vòng ngọc đeo lên cổ tay, đưa ra trước mặt Lục Bắc lung lay một chút hỏi. Như thế nào, có đẹp không? Không hổ là sư tỷ, sau khi ngươi đeo lên, cái vòng bình thường không có gì lạ, liền lập tức nhìn đẹp mắt hơn hẳn. Cái miệng nhỏ thật ngọt, khó trách bạch cầm sư tỷ, lặng như nước đều bị ngươi... Chu Nhan nói đến một nửa liền che miệng cười trộm, sau đó lấy ra một sấp tiền lì xì, tất cả đều nhét vào trong ngực của Lục Bắc, lôi kéo hắn đi ra ngoài phòng. Sư tỷ, đi đâu đây? Biểu ca ngươi coi như phế đi rồi, ngươi làm đệ đệ không thể đổ trách nhiệm cho người khác, phải gánh vác trách nhiệm vụ thay biểu ca, hôm nay theo ta đi chợ giúp cầm đồ đi. Chu Nhan vẻ mặt vui vẻ. À cái này... Lục Bắc liên tục vò đầu, lời thoại loạn hết rồi, làm cho cả người hắn hỏng luôn. Đột nhiên nghĩ tới việc nào đó mở miệng. Đúng rồi Chu sư tỷ, ta muốn hỏi thăm một người cũng mang họ Chu. Họ Chu, vậy khẳng định không phải là người tốt, sống hay chết, nam hay nữ? Chu Tề Lan. Làm sao? Danh tự này có gì không đúng? Thấy thần sắc Chu Nhan sững sờ, Lục Bắc không khỏi tò mò. Chẳng lẽ luận quan hệ bối phận, Chu Tề Lan thật đúng là nhân vật cấp bậc nãi nãi? Tên không có gì không đúng, chỉ là... Chu Nhan nhướng mày, suy tư nói. Không có ấn tượng gì, lại tự hồ nghe nói qua tên này ở đâu. Không bằng đi phiên chợ trước, trong lúc ta dạo chơi thoải mái, có khi lại nhớ tới. Lục Bắc nghe vậy trên mặt quĩnh lại, đổi thành những nữ nhân khác, lời này ngầm ý là không cho ôm, không cho này nọ ý é tỏ te, đổi thành Chu Nhan. Đại khái, hắn hiểu rõ khôn khéo như đại biểu ca, tại sao lại sinh ra đứa con gái mất não không tim không phổi vô tâm như vậy rồi. Xe ngựa đứng ở giao lộ chợ viên, Chu Nhan kéo Lục Bắc xuống xe, giơ tay khoác qua cánh tay của hắn, lần lượt dạo chơi những cửa hàng bên đường. Cửa hàng thứ 78. Lục Bắc chết lặng đứng trước cửa hàng, thầm nghĩ không hổ là nữ tử đã kết hôn, thể lực dồi dào, tinh lực tràn đầy, sức chiến đấu của một người điền vượt qua Xà Uyên, thêm 5 con tiểu hồ ly. Đại biểu ca sáng sớm rời giường đi thẳng đến quân doanh, khả năng thực sự là cử chỉ sáng suốt. Ai cha, ta nhớ ra rồi. Chu Nhan kinh hô một tiếng, giơ tay vẫy Lục Bắc, thấy mặt hắn không có cảm xúc, cực kỳ giống tên ma quỷ nhà mình, che miệng cười thầm, bước nhanh về phía trước kéo hắn vào trong tiệm. Tiểu Bắc à, ta nhớ ra Chu Tề Lan là ai rồi. Người rõ ràng còn có thể nhớ ra. Lục Bắc đau đầu, hắn cũng đã bỏ cuộc rồi, đang định chuẩn bị trở về Huyền Âm Ti điều tra thêm chi tiết về Chu Tề Lan. Chu Nhan khắp nơi nhìn một chút nhỏ giọng. Chu Tề Lan là hoàng tỷ của bệ hạ, trưởng công chúa phong hào Trường Minh. Nói xong, nàng lại oán trách một câu. Bảo sao ta thấy kỳ quái, cái tên Chu Tề Lan này tựa hồ đã nghe qua nhưng lại không có ấn tượng gì. Nó phong hào được rồi, trực tiếp báo tên, làm sao nghĩ ra được. Trưởng công chúa. Lục Bắc nghe vậy trừng to mắt, quất thẳng một ngụm khí lạnh. Sư tỷ, ngươi có phải dạo chơi hồ đồ rồi không? Chúng ta không đi dạo nữa, về nhà thôi. Không phải hắn thông tin mà cự tuyệt đáp án này từ nội tâm. Mới cùng Chu Tề Lan gặp gỡ không tính vui sướng, song phương đánh đập tàn nhẫn. Hắn còn có mấy lần đưa đối phương vào cảnh tuyệt sát. Thật nguy hiểm, xém chút nữa là tiêu diệt thân tỷ tỷ của hoàng đế. Lục Bắc lau mồ hôi lạnh trên trán, may mắn gửi tính mạng của Chu Tề Lan đủ cứng, không để cho hắn thực hiện được. Nếu không thiết lập người trung quân ái quốc ưu tú của hắn sụp đổ tại chỗ rồi, hoàn toàn cáo biệt cuộc sống an nhàn bây giờ, về sau chỉ có thể khăng khăng một mực tạo phản cùng Thiết Kiếm Minh. Người gọi lớn tiếng như vậy làm gì? Chu Nhan giơ tay lên cánh tay của Lục Bắc nhéo một chút nhỏ giọng. Thành viên hoàng thất, thân phận tôn quý, thị phi không thể vọng nghị, bị người khác nghe được thì làm sao bây giờ? Sợ cái gì, sư tỷ không phải cũng họ Chu sao? Không giống nhau, cái Chu của ta là không đáng tiền, không bằng mà nói biểu ca ngươi có thể dăm ba câu liền lừa gạt ta vào cửa. Ai gạt ai còn không biết được đâu. Lục Bắc trong lòng lẩm bẩm, nghiêm trọng hoài nghi đại biểu ca là say rượu thất thân, mắt thấy bụng càng lúc càng lớn, rơi vào đường cùng đành phải tiếp nhận thành hôn. Ô, cái vẻ mặt khinh thường của tiểu tử ngươi là có ý gì? Khinh bỉ lời ngon tiếng ngọt của đại biểu ca. Tiếp tục. Lục Bắc trợn mắt một cái nhỏ giọng. Sư tỷ, chuyện về trưởng công chúa ta rất nghiêm túc. Người nghĩ lại xem, có lẽ nào nhớ nhầm thành người khác không? Làm sao có thể? Chu Nhan giơ lên ngón tay bẻ tay tính toán. Tu pháp kính huấn, bang tề kiếp dựng, chữ lót tề lại chỉ một chữ Lan là trưởng công chúa, sẽ không sai. Vậy sắp xếp theo thế hệ, sư tỷ ngươi xưng hô với vị trưởng công chúa này như thế nào? Lục Bắc hiếu kỳ. Thân thích kém quá xa, trên phổ tộc Chu gia lại không có ta, sắp xếp bối phận không ý nghĩa. Chu Nhan ngoài miệng nói không ý nghĩa, nhưng thần sắc lại vô cùng đắc ý, vỗ bờ vai Lục Bắc. Thực không dám giấu giếm, sư tỷ ngươi cùng bệ hạ hiện thời là cùng thế hệ. Rất nhiều Chu gia lão đầu tử thấy ta đều phải xưng hô một tiếng bà cô. Dạ như vậy, hả? Lục Bắc nắm tay ho nhẹ hai tiếng, vẻ mặt nghiêm túc. Sư tỷ ngươi đừng hiểu lầm, ta xuất thân cô nhi viện, không có khái niệm gì với đại gia tộc, không ý tứ khác, chỉ là kỳ quái. Kỳ quái thành viên hoàng thất tu vi thọ mệnh dài, lại nghiêm túc khắc chế sinh con nối dõi, quanh năm suốt tháng tích lũy xuống như vậy bối phận theo lý cao nhất, vì sao lại cùng thế hệ với bọn họ, đúng không? Chu Nhan cả giận nói. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, sư tỷ sáng suốt. Không kỳ quái, tổ tiên nhà ai mà chưa từng giàu có? Chu Nhan đơn giản giải thích một chút, nhất mạch tổ tiên của nàng đã từng xuất hiện người có tu vi cao tuyệt. Không chịu được nội đấu của hoàng tộc Chu gia cùng Hoàng Cực Tông, bỏ chữ lót đổi tên thành Thanh Tịnh, cách xa vòng xoáy quyền lực. Bởi vì hai bên đều không đắc tội, cho nên thành đắc tội cả hai bên. Gia tộc không còn tài nguyên hỗ trợ, lực ảnh hưởng cùng tu vi một đời không bằng một đời. Đã hiểu, theo cái tầng quan hệ này, hiện thời bệ hạ là biểu ca, Chu Tề Lan là biểu tỷ ta, không vấn đề gì đi. Không quan trọng, cũng không thiếu một hai người như ngươi. Chu Nhan tùy ý vẫy vẫy tay, Chu gia cái gì cũng không thiếu, nhất là thân thích. Bên phía kinh thành càng tụ tập nhiều, phạm nhân hàng năm vào ngục xử tử, có 8 phần có quan hệ họ hàng cùng với hoàng thất. Nếu tính quan hệ xa ra một chút, thì khắp thiên hạ đều là người một nhà. Bỗng nhiên Chu Nhan như nghĩ tới cái gì ngạc nhiên. Vô duyên vô cớ tiểu tử ngươi hỏi thăm Trường Minh công chúa làm gì? Từ tục tiểu nói phía trước, nếu ngươi phụ Bạch sư tỷ, về sau cũng không có sư tỷ là ta nữa. Ê, sư tỷ chớ có nói ra lời ấy, ta cùng Bạch sư tỷ là trong sạch, mọi thứ còn chưa bắt đầu đâu. Lục Bắc kinh hãi, nhóm bát quái này quả thực có chút vấn đề, xem thấu tâm hồn thiếu nữ của sư tỷ có chút ám muội với hắn. Bớt giả vờ giả vịt, ngày đó ta tận mắt thấy. Chu Nhàn giơ tay lên khoa tay múa chân một chút, cuối cùng cũng không nói ra miệng, âm dương quái khí nói. Trường Minh công chúa là khuê nữ, bây giờ vẫn chưa kết hôn, nàng là tỷ tỷ bệ hạ, cưới được nàng liền một bước lên trời, tiểu Bắc muốn ôm bắp đùi của nàng cũng rất bình thường, làm rất tốt, về sau thăng quan phát tài, nhớ kỹ dẫn theo đại biểu ca của ngươi rời khỏi địa phương nông thôn nghèo hèn này. Lục Bắc trực tiếp lật bạch nhãn, sử dụng ra rời lực chú ý đại phát lần nào cũng đúng, giơ tay đen nhón chỉ ra ngoài phố. À, báo cáo sư tỷ, ngoài giao lộ có tiệm trang sức, ta vừa mới nghe chào hàng, tất cả vật phẩm trang sức hết thảy giảm 80%, giới hạn hôm nay, qua thời hạn liền không còn nữa. Ai da, ngươi làm sao không nói sớm, phải chăng là nhà Lưu Thị Kim Hành? Sắc mặt Chu Nhan đại biến, kéo Lục Bắc đi thẳng ra ngoài tiệm. Chạy nhanh lên, có một cây châm ta chọn chúng rất lâu, nhưng một mực không cam lòng mua, rốt cục chờ đến ngày chiết khấu. Lục Bắc bọc hai tay trong ống tay áo, lắc lư đi theo Chu Nhan. Vừa tới cửa, liền thấy người tiến vào trong tiệm, bỏ tiền tính mua vật phẩm trang sức mong muốn trong lòng đã lâu. Hai, thoải mái. Chu Nhan bước ra Kim Hành, quan sát trường bào mặc trên người Lục Bắc cau mày. Tiểu tử ngươi này toàn thân màu xanh, không thanh không đen, có đủ đạo điện, nhưng tuổi còn trẻ mà một chút chú trí tiến thủ cũng không có. Như này không được, muốn câu kết với công chúa, phải học cách dùng tiền trên người mình đi. Hôm nay sư tỷ cao hứng, dẫn ngươi đi làm hai bộ quần áo mới. Lục Bắc gật đầu cũng không cự tuyệt hảo ý của Chu Nhan. Tuy nói mấy ngày nay Xà Uyên vì bọn tiểu hồ đi đặt làm vài bộ đồ mới theo yêu cầu, thuận tay cũng đặt giúp hắn hai kiện, trước mắt hắn tạm không thiếu quần áo. Nhưng tiếng người rất đáng sợ, nhất là đối mặt với đảng bát quái, nói càng nhiều lộ càng nhiều, dứt khoát không đề cập tới thì tốt hơn. Để tránh tin tức truyền lại Lăng Tiêu Kiếm Tông, tránh cho sư tỷ cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Nhắc đến Trường Minh công chúa, khi ta còn bé vô cùng phục nàng, một cặp hôn nhân nói bỏ đền bỏ, khiến cho gia tộc Nam Phương mất mặt, ai cầu tình cũng không có tác dụng. Nam nhân của ta chỉ có thể do ta quyết định, nếu không được thì thà rằng cô độc sống suốt quãng đời còn lại. Chu Nhan một đường vì Lục Bắc phổ cập kiến thức bát quái, nói qua nói lại đột nhiên chua xót lên. Nghe nói trước cửa nhà nàng mỗi ngày đều có người xếp hàng, quà tặng không tính theo kiện, ít hơn một xe liền thuộc về không có thành ý. Nếu đổi thành tiểu dư cũng đáng giá như vậy, ta cách mấy tháng lại bán một lần, nửa đời sau sẽ không cần phải buồn nữa. Sự tình im lặng cũng không có kết thúc. Chu Nhan trên đường gặp phải mấy người mỹ phụ, hoặc là xuất thân quan lại, hoặc là thương nhân gia cảnh giàu có. Mấy người mỹ phụ gặp Chu Nhan mang theo tiểu bạch kiểm dạo phố, lại còn làm cái giá treo quần áo, nhao nhao trêu chọc vệ mậu kiếp này nhất định có số làm quan. Chu Nhan không chỉ không giải thích, còn rất kiêu ngạo khoác cánh tay tiểu bạch kiểm, biểu thị các nàng nói rất đúng. Mấy người mỹ phụ che miệng cười nhõng nhẽo, vây lên trước người trêu ghẹo Chu Nhan, hỏi nàng tìm được đồ thân mật này ở đâu. Lục Bắc sắc mặt nghiêm túc trong đám người, mỗi người hít một hơi đều là mùi son phấn hạng sang, giật mình vì bờ mông bị tập kích, nhìn chung quanh một chút nhưng không thể tìm ra hung thủ. Cân nhắc đến những người này đều là bạn xấu của Chu Nhan, dùng tiêu khiển thời gian hàng ngày, hắn bị nhục cũng chỉ nhẫn nhịn chịu đựng không lộ ra, không nghĩ tới hắn nhìn trên mặt mũi Chu Nhan dàn xếp ổn thỏa, đối phương ngược lại càng được nước lấn tới. Bờ mông đưa ra kháng nghị, đầu óc bảo hắn ráng nhẫn nhịn chịu đựng, tiểu kê kê dùng mình, sợ hãi trở thành người bị hại kế tiếp, hô to kêu hai tay nhanh đến hộ giá. Lục Bắc đích thân mở miệng, đầu óc không dám phản bác, truyền lệnh tay chân đẩy đám người bước ra, bước nhanh ra ngoài hiệu vải. Ồ, đây là cái gì? Lục Bắc từ trong túi lấy ra một cái khăn, thấy trên đó viết địa điểm. Lần nữa mặt như quả táo, lông mày nhăn lại rồi chọn ngẫu nhiên một người qua đường may mắn nhét khăn tay vào. Theo tin tức con đường nhỏ, ngày hôm sau, huyện thừa không biết vì sao bệnh gan tích tụ, bệnh nặng 3 ngày, liền nằm giường không tỉnh nổi. Trở lại chuyện chính, Lục Bắc đứng ngoài hiệu vải chờ đợi, Chu Nhan cùng đám mỹ phụ nói chuyện bát quái vẫn chưa thỏa mãn đi ra, khoác cánh tay Lục Bắc đi đến một nhà hàng. Một ánh mắt ngưng tụ trên người hắn, Lục Bắc vừa cảm nhận thấy lập tức tản ra cảm ứng ra ngoài, quét qua nơi phát ra ánh mắt này. Đập vào mắt là một bóng lưng cực kỳ quen thuộc. Vệ Mậu. Ây da, tin tức đại biểu ca rất linh thông. Bên sư tỷ vừa có tiểu bạch kiểm, người bên biên giới lập tức ra trận. Lục Bắc cười trộm trong lòng, hắn thấy vệ mậu cũng vội vàng đi theo, định giả vờ như chưa bao giờ hiện thân, lập tức thắng cấp một cái, mang Chu Nhan vù vù phóng tới vị trí ẩn thân của vị kia. Góc tường, Lục Bắc che trước người vệ mậu cười ha ha không ngừng. Đại biểu ca, trùng hợp như vậy, ngươi cũng tới vách tường đi tiểu à? Ồ, đây chẳng phải vệ tướng quân sao? Sao thế, qua năm mới rồi không có đi quân doanh chơi, chạy riêng đến đây để gặp tiểu tình nhân hả? Chu Nhan bĩu môi, giơ tay lên ôm thật chặt cánh tay trong ngực. Một bộ lão nương hôm nay có người đi cùng, không cần ngươi tới làm bộ làm tịch. Nơi đây có lính đào ngũ lẩn trốn, ta qua đây để tìm. Vệ mậu nhạt nhạt trả lời. Báo cáo vệ tướng quân, ta nhìn thấy lính đào ngũ rồi, đi theo ta, đi bên này. Lục Bắc bắt lấy cánh tay vệ mậu, quái vật thì ít mà dân treo ao tu thì nhiều. Y đến dẫn đường càng thêm thỏa đáng. Ba người đồng hành. Đi tới đi lui, Lục Bắc không biết tung tích, hai người dựa sát vào nhau mà đi. Đêm đó, Lục Bắc không quay về vệ phủ, mà đi quý phủ huynh đệ Chu gia kiếm bữa cơm tối. Không có hắn, bấm đốt ngón tay tính toán cũng biết, tối nay vệ phủ nhất định là binh đao loạn lạc, có thiết kỵ, có chinh chiến ở cửa, chẳng biết lúc nào mới có thể thu binh, cho nên hắn sẽ không tự đi qua làm mất mặt. Thấy phía đối tác tới cửa chúc Tết, huynh đệ Chu gia lấy tiền lì xì chào đón, ba người kề vai sát cánh đi Minh Nguyệt lâu tụ họp. Lục Bắc được ăn vịt quay chính quy đã lâu không thấy. Trước kia không có kinh nghiệm, không hiểu trình tự sao nấu chế biến món vịt quay, chỉ có thể nghiệm nhưng không biết cách làm. Bây giờ không giống nữa, có kinh nghiệm phong phú sau nhiều lần chế biến thức ăn, tự tin có thể căn cứ vào vị, liền nghịch đảo suy luận ra công thức đầu bếp chế biến ra món này. Huyện Trường Minh, quận Nam Dương, Dịch Châu, Trường Minh Phủ. Trường Minh là tên huyện, cũng là phong hào của công chúa Chu Tề Lan, lĩnh 3.000 ấp. Pháp lệnh võ Chu, công chúa chưa lập gia đình, chưa gả sẽ không hưởng ấp. Trưởng công chúa cũng không được, Chu Tề Lan trước kia chỉ có phong hào, cũng không có tiền lời thực tế. Nhưng hoàng đế đương triều vô cùng bao dung thân tỷ tỷ, biết Chu Tề Lan thân ở nơi xa hương, nói là đất phong vương, nhưng thực ra có thể nói là lưu vong. Cho nên sau khi đăng cơ, điền vì tỷ tỷ tranh thủ không ít chỗ tốt, lĩnh 3.000 hộ ấp chính là một trong số đó. Vốn dĩ, theo ý tứ của hoàng đế, y chỉ có một người thân tỷ tỷ mà thôi. Hư danh 3.000 hộ nhìn như không ít, nhưng thực phong cũng chỉ có 300. Phải phong 1 vạn hộ mới không sai biệt lắm, miễn cưỡng xứng với thân phận tôn quý của trưởng công chúa. Nhưng bởi vì không hợp pháp lý, cũng không có tiền lệ, liền bị tông tộc bác bỏ. Hoàng đế tỏ ra đã hiểu, không có tiền lệ quả thực không nên làm, nhưng trước kia không có nghĩa về sau cũng không. Với tư cách là đại lão võ Chu, hoàng đế cũng không muốn lộng quyền độc hành, nguyện ý cho các trưởng lão trong tông tộc một cái mặt mũi, lĩnh 3.000 hộ ấp không thay đổi, nhưng thực phong gấp đôi 300 hộ, cộng lại là lĩnh 600 hộ. Song phương đều thối lui một bước, giá trị con người của Chu Tề Lan cứ như vậy quyết định xuống. Như thế, thuế má lao dịch tiền lãi 600 hộ không phải triều đình, toàn bộ giao đến Trường Minh Phủ. Công chúa tỷ tỷ nghèo khó trong giây lát biến thành phú bà không lo ăn uống. Tuy nói nàng trước kia cũng không lo ăn uống, nhận tiền chức của đại thống lĩnh Hoàng Cực Tông, ở bên trong nhân viên công vụ võ Chu cũng coi như là đẳng cấp độc nhất. Giờ phút này trước cửa phủ Trường Minh xếp một hàng dài đặt chỉnh tề, già trẻ trung niên tuổi tác nào cũng có, không phải hạng người đùa là thì là gia cảnh hiển hách. Có lẽ là chỗ ghi danh, một thanh niên bỏ xuống bái thiếp. Văn sĩ chịu trách nhiệm đăng ký dỡ bái thiếp nhìn chút, tung ngòi bút ngoắc ngoắc vẽ vài cái, tiếp đó kêu người cầm bái thiếp truyền vào trong. Thanh niên mong mỏi nhìn theo, thẳng đến khi thấy bái thiếp của mình biến mất sau cánh cửa mới quay người cáo biệt cùng những người còn lại. Ở Triệu công tử, ngươi cũng tới. Vương tướng quân, chúc mừng năm mới. Các vị tiền bối, ta mới tới, muốn hỏi thăm chút. Một thanh thần binh bảo kiếm, 10 khối ngọc bích, 50 viên minh châu, 100 tấm tơ lụa tươi đẹp, vạn lượng bạch ngân, có thể nhìn thấy gương mặt trưởng công chúa một lần không? Người đây là chào giá trên thị trường hả? Đám người nghe vậy sững sờ, sau đó cười nhạo. Người trẻ tuổi, đến từ nông thôn phải không? Người cũng không nhìn xem một chút đây là địa phương nào. chút bạc vụn ấy cũng muốn gặp mặt trưởng công chúa một lần. Tỉnh lại đi, vội vàng thu bái thiếp lại, đừng tự rước lấy nhục. À cái này. Sắc mặt người trẻ tuổi nông cạn đỏ lên, ấp úng nói không ra lời, trong tiếng cười vang của đám người vây xem che mặt chạy mất. Góc tường, Lục Bắc ngừng chân quan sát, ừng ực nuốt một ngụm nước bọt. Nghèo khó làm hạn chế trí tưởng tượng của hắn, quan niệm trước kia đối với phú bà của hắn nhất định là sai rồi. Về sau sẽ không như vậy nữa. Hắn sờ sờ lên túi, lấy ra 10 lượng ngân phiếu lớn cỡ bàn tay, sau đó một phen vùng vẫy lại nhét về ống tay áo. Đi đường vòng đến cửa sau của phủ công chúa, thấy trên tường dán bố cáo chiêu mộ tạp dịch, không khỏi giơ tay lên sờ cằm. Có hai loại khả năng. Loại thứ nhất cân nhắc đến thân phận trưởng công chúa tôn quý, sau khi hắn báo danh sẽ bị người dẫn vào trong, 89 phần 10 sẽ bị trói lại, sau đó một lão đầu không râu ria cầm cây đao cười ha hả tiến lên. Loại thứ hai sự tình, tạp dịch thấp nhất cho người quản lý, bởi vì trưởng công chúa thân phận tôn quý, nội viện có 4 cây nhà hoàn xinh đẹp. Ừ, có tiền đồ. Lục Bắc gật đầu, không chọn cái nào trong hai. Hắn phản ứng khắp nơi một phen, phát hiện hộ vệ giữ cửa, giữ lấy dây lưng quần đi về nhà xí. Thừa dịp, phủ cái đèn vào, cất bước nhảy một cái, nhẹ nhõm leo tường đột nhập vào trong. 30 tên lính khoác nón trụ giáp dậm chân tiến đến, chỉnh tề dứt khoát rút trường đao bên hông ra. Hàn quang lăng lệ ác liệt, soi sáng vẻ mặt đầy hắc tuyến của Lục Bắc. Quá chủ quan. Trường Minh Phủ có trận pháp bảo vệ xung quanh, có thể che đậy cảm giác còn kèm theo mê hoặc. Hắn nhất thời không điều tra, trực tiếp lộn vòng vào trong huyễn trận. Nếu như không sai, tiếng cảnh báo chói tai bên ngoài đã truyền khắp toàn thành. Chưa xuất sự đã chết, tiên đế đều đã dự đoán. Lục Bắc trách cứ một tiếng, trong huyễn trận tránh khỏi sát cơ hung hiểm, không nhanh không chậm đi đến vị trí sinh môn. Sớm biết như thế vừa nãy nên hối lộ kế toán mời được bạc, lần này ta keo kiệt, lần sau sẽ không như vậy nữa. Chân trước bước ra ảo trận, chân sau còn chưa ra ngoài, trước mắt Lục Bắc lại là một trận đao quang kiếm ảnh sáng láng. Khác nhau là thị vệ lần này là 3 người nữ tử, khuôn mặt lạnh lùng vô cùng nghiêm túc. À, đều là nữ hải à, múa thương cầm gậy tốt hơn bao nhiêu, cầm đao kiếm gì đó rất dễ dàng làm bị thương chính mình. Lục Bắc trêu chọc một câu, thấy tia sáng trong mắt 3 người không hề động đậy, trong lòng bừng tỉnh đại ngộ. Trong nhà cũng dưỡng tử sĩ, người biểu tỷ này rất không có cảm giác an toàn à. Người đến là người phương nào? Tử sĩ mở miệng chất vấn. Đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, Đinh Lỗi Chữ Châu đáp ứng lời mời trưởng công chúa đến đây. Kính xin vị tỷ tỷ này thay đời truyền lại. Chữ Châu. Tử sĩ nhíu mày trầm ngâm. Một người thu hồi trường đao rời đi. Hai người còn lại ở tại chỗ trông coi Lục Bắc. Bất quá chỉ trong chốc lát, tử sĩ liền quay về dẫn theo một nữ tử trẻ tuổi, chỉ vào Lục Bắc. Quản gia, chính là người này tự xưng đến từ Chữ Châu. Nữ quản gia mi thanh mục lớn, dung mạo rất đẹp, người mặc vải màu xanh, eo nhỏ nhắn buộc chặt, cài thêm một cái túi thơm như ý, thân thể mềm mỏng và duyên dáng. Đôi mắt đẹp nhìn chăm chăm Lục Bắc trong chốc lát, cất tiếng như suối chảy nói. Đinh Lỗi Chữ Châu chưa từng nghe qua, nhưng Lục Bắc Chữ Châu quả thực có nghe thấy. Xin hỏi các hạ là người nào? Thật không dám giấu giếm, Lục Bắc Chữ Châu, tên nhỏ Đỉnh Lỗi. Lục Bắc giải thích một tiếng, đã bị người tra ra thân phận dứt khoát không giấu giếm, giơ tay trên mặt xoa một vòng, hiển lộ ra hình dáng vốn có. Đúng là ngươi rồi. Nữ quản gia cười gật đầu một cái đối với nữ tử sĩ bên cạnh. Người nọ là khách nhân của Điện Hạ. Phương thức vào cửa cùng với lời nhắn nhủ của Điện Hạ không hề khác biệt. Thu hồi binh khí, chớ chậm trễ khách nhân. Nói cho rõ ràng, cái gì gọi là phương thức vào cửa cùng với lần dặn dò không hề khác biệt? Chu Tề Lan còn ác ý phỉ báng những cái gì nữa? Lục tiên sinh, xin mời theo ta. Điện hạ đang ở tĩnh thất tu luyện, còn cần thông báo một tiếng. Nữ quản gia giơ tay lên làm tư thế mời. Sau khi đi vài bước gặp phải một tên thị nữ trước mặt, bên tai người kia phân phó vài tiếng. Lục Bắc thính tai, không cẩn thận nghe được 7-8 phần. Đại khái ý là để cho đoàn người xếp hàng ở cửa ra vào tản đi. Hôm nay thân thể nàng không khỏe, bữa tiệc đổi thành ngày mai, lần sau nhất định sẽ gặp. Tại sao lại là ngươi cùng người ta ăn cơm? Lục Bắc không hiểu liền hỏi. Lần đầu gặp mặt cả gan hỏi một chút tục danh tỉ tỉ. Lục tiên sinh khách khí, ta chỉ là một hạ nhân, không gánh được xưng hô tỷ tỷ. Nữ quản gia tự mình giới thiệu, nàng họ Nguyễn, tên là Bạch Ngu, từ nhỏ vào cung làm nữ tỳ, liền đi theo Chu Tề Lan. Sau khi Chu Tề Lan ở lại nơi đây, đạt được tín nhiệm sâu sắc, ban thưởng họ Chu, quản lý công việc lớn nhỏ ngoài Trường Minh Phủ. Thuở nhỏ vào cung, đi theo Chu Tề Lan nhiều năm, thì ra là ngu di, hữu lễ. Lục Bắc Tinh Chuẩn nắm bắt được những chữ mấu chốt, giơ tay lên nhún. À, thì ra là ngu quản gia, ngu tỷ hữu lễ. Tiểu đệ còn hỏi một câu, nghe ý tứ vừa nãy của ngu tỷ, thì sau khi nhận bái tiếp đám sắc quỷ bên ngoài, ngươi cùng họ gặp mặt không phải biểu tỷ ta, mà là ngu tỷ ngươi. Biểu tỷ. Lần này đến phiên ngu quản gia kỳ quái hỏi. Xin hỏi Lục tiên sinh, biểu tỷ trong đời ngươi chính là người nào? À, chính là điện hạ nhà ngươi. Lục Bắc vẻ mặt thành thật. À, lần trước cùng biểu tỷ lưu luyến chia tay, sau khi ta trở về cơm nước không ngon, giật mình cảm thấy huyết mạch triệu hoán, thừa dịp lễ mừng năm mới đi thăm thân nhân bạn bè, rốt cục ở trong lão Chu gia thân tích tìm được nguyên do, bốn bỏ làm năm, mọi người đều hiểu đúng là một nhà. Xác định chính là người này, cùng lời nhắn nhủ của điện hạ không hề khác biệt. Ngu tỷ, đến người rồi. Lục tiên sinh trước khi đến không thăm hỏi trước sao? Ngu quản gia khẽ cười một tiếng. Một đám trẻ tuổi tấn kiệt muốn thấy mặt của điện hạ, nàng nhân hậu không đành lòng cự tuyệt, liền do ta thay mặt. Ta là một cô gái yếu ớt, lại có việc vặt vãnh của quý phủ quấn thân, thực sự không có nhiều thời gian như vậy, đành phải cùng bọn họ hẹn ước. Mỗi ngày sẽ cùng ăn cơm trưa với kẻ có bái thiếp cao nhất. Nếu có người có nhân phẩm tính tình thật tốt, sẽ dẫn người đó gặp điện hạ. Có người gặp qua chưa? Cách mỗi 3 năm tháng, điện hạ trong lúc rảnh rỗi sẽ chọn một người có thể đánh gặp mặt một lần. Ngu quản gia cười trả lời. Tuyệt vời. Lục Bắc kính nể. Biểu tỷ kinh doanh có nghề, những năm nay buôn bán lời không ít, Lục mỗ bội phục. Nàng hiếu kỳ vì mức độ vô liêm sỉ của Lục Bắc, lại nghi hoặc Chu Tề Lan vì sao nói rõ với mình. Nếu có người này tới cửa bái phòng, có thể trực tiếp đưa vào. Chẳng lẽ lại... Điện hạ rốt cục nghĩ thông suốt, muốn chọn một vị hôn phu cho mình. Chẳng có lẽ không, thiên hạ cũng không phải không có nam nhân, ánh mắt của điện hạ không đến mức kém đến trình độ như vậy. Suy nghĩ một chút, nàng cảm thấy chắc là Chu Tề Lan ngứa tay, hẹn một đống cát tới cửa so tài một chút. Trong Trường Minh Phủ, ngu quản gia dẫn Lục Bắc đi 5 phút đồng hồ. Trương đã qua ngoài, đi nhanh qua hành lang hoa viên nội phủ. Mặc dù không nói gì bề ngoài, nhưng đúng là hành động thực tế chứng minh. Gia sản phú bà không đáng 100 triệu. Tiên sinh đợi chút, ta đi mời điện hạ tới đây. Tới một cái đình nghỉ trên nước, ngu quản gia lệnh người hầu trong đó bưng trà quả lên, khom người cáo lui. Bạch Ngu, danh tự này đoán chừng đại sư huynh sẽ rất ưa thích. Nói đến đại sư huynh, Lục Bắc thuận mắt ngắm một chút nước ở ngoài đình, thấy cá chép thò đầu nhìn lại. A Ba hé miệng, thất vọng lắc đầu. Một cái hồ nước đẹp lại không thể thả hai cần, đáng tiếc. Sau một lúc ngu quản gia vội vàng đi đến, dẫn Lục Bắc đến tĩnh thất, sắc mặt hơi lo lắng. Ở điện hạ vận công đột phá cảnh giới không thành, có ma niệm xâm lấn. Nàng nói Lục tiên sinh có thể giúp đỡ nàng vượt qua cửa ải khó này. Ngu quản gia nói rất nhanh, đợi Lục Bắc đi đến cửa tĩnh thất. Triệt hạ trận pháp phòng ngự trực tiếp đưa người vào trong. Trong bóng tối một đôi mắt sáng chậm rãi mở ra, giọng nữ khàn khàn hơi đời biếng. Ngươi nghĩ thông suốt rồi? Ờ. Lục Bắc gật đầu theo sát bên cạnh. Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, ta không phải thông toàn bộ đâu. Dẫu sao mọi người đều không thân, tạm thời thông chức một nửa thử xem, nếu như lại tiếp tục, không được nhất đao lưỡng tâm. Cái gì gọi là chỉ thông một nửa? Chu Tề Lan nhướng mày. Được thì được, không được thì không được. Chỉ thông một nửa là chuẩn bị ăn sạch cả hai đầu sao? Tạm thời không nói cái này, tình huống của ngươi có chút khó giải quyết. Nếu không ngăn chặn ma niệm thì ta không thông cũng không tìm được chỗ nữa. Lục Bắc lắc đầu bước nhanh đến Chu Tề Lan. Ngu quản gia, cho nên các ngươi cuối cùng định thông cái gì? Lúc mới bắt đầu, nàng nghe ý tứ hai người là đang nói một tộc sinh ý. Nghe nghe lại phát hiện cái sinh ý này hình như so với trong tưởng tượng của nàng càng lớn hơn không ít. Trong tầm mắt Lục Bắc giơ tay chạm đến bờ vai Chu Tề Lan, người sau khẽ rên một tiếng buồn bực, hơi thở dần chậm rãi lại. Ngu quản gia há hốc mồm, muốn nói gì đó lại sợ bị Chu Tề Lan thực sự là ưa thích trong lòng. Đứng im như cọc gỗ một chỗ, đôi mắt gắt gao nhìn chăm chăm Lục Bắc. Mười mấy giây hô hấp sau đó, Lục Bắc thu tay. Chu Tề Lan chậm rãi há mồm phun ra một đoàn sương mù lạnh. Băng đông ở đôi mày nhanh chóng tan rã thành sương bay đi, ngữ khí hỏa hoãn. Bạch Ngu dẫn khách nhân đi nghỉ ngơi một lát, căn dặn hậu trù chuẩn bị đồ ngon, sau đó ta sẽ đến. Biểu tỷ quá khách khí, đều là người nhà, để cho hậu trù làm đơn giản một chút, tùy tiện chọn một chút sơn chân hải vị, các loại đồ ăn hiếm có sơn hào tươi sống, 350 món là được, nhiều quá ăn không hết. Bước chân ra tính thất của Chu Tề Lan hơi chậm lại. Biểu tỷ là có ý gì? Nàng có cái thân thích này sao? Nàng làm sao lại không biết? Tình báo cha không rõ ràng. Chu Tề Lan tắm gội thay quần áo, Lục Bắc dưới sự dẫn dắt của Ngu quản gia trở lại trên thường đình trên mặt nước, tiếp tục cùng cá chép mắt to trừng mắt nhỏ. Một lát điểm tâm được đưa lên bàn, Lục Bắc nhìn thoáng sơ qua liền sững sờ. Hạt dưa động phộng, mứt táo thêm vài món điểm tâm, cộng thêm một chén trà cùng với tiêu chuẩn làm lễ mừng năm mới mấy ngày ở trên Tam Thanh Phong không có gì khác nhau, thậm chí còn thiếu mất quả táo. Mỗi ngày kiếm nhiều tiền như vậy, lại lấy cái này ra để đuổi ta, đúng là thân tích nghèo thì đến chỗ nào cũng đều bị ghét bỏ. Lục Bắc bĩu môi, đổ ba đĩa điểm tâm nhỏ vào trong miệng, ưng ực một miếng nuốt xuống, sau đó nâng chung trà lên một ngụm nhỏ phẩm vị. Được, trà này còn không bằng trà riêng của trưởng môn ta. Lục Bắc đặt chén trà xuống, giơ tay lên gọi thị nữ bên ngoài đình đang chờ đợi phân công. Đưa túi trà lên, kêu thị nữ kia đi làm một bình khác. Thị nữ không người rời đi, Lục Bắc chờ đợi một lát, xác định mấy đĩa điểm tâm không phải là món ăn khai vị, chính xác là món chính, trong lòng trực tiếp không vui. Ít cốc thì thế nào, ít cốc liền không cần truy cầu chất lượng sinh hoạt nữa hả? Chừng nửa canh giờ sau, Lục Bắc chiến đấu đánh đâu thắng đó, liên tiếp trừng mắt đánh bại 8 đầu cá chép. Chu Tề Lan cũng tắm gội thay quần áo hoàn tất, mặt mộc ngẩng lên trời, không thoa chút son phấn đi đến trên trường đình trên mặt nước. Biểu tỷ tắm giờ mà thôi, cần tốn thời gian như vậy sao? Bởi vì là người trong nhà, Lục Bắc không giữ lại chút thể diện nào trách cứ. Làm sao? Bụi bặm trong hang có quá nhiều, cả buổi không rửa sạch. Ngươi là tiện tu đi. Ngu quản gia theo sát đến co quắp khóe miệng lại, thấy mặt công chúa nhà mình vẫn bình tĩnh, cuối cùng cũng không nói gì. Mùi thơm của linh trà bay lên, Chu Tề Lan đứng thẳng hơi khẽ ngửi qua, nhấc ấm trà rót tới cho mình một chén. Miệng nhỏ nhấp nhẹ, lông mày chợt nhíu. Đặc cung, ngự thư phòng. Trong lòng Chu Tề Lan trầm xuống, nhưng biểu cảm trên mặt không thay đổi, thản nhiên liếc mắt nhìn Lục Bắc. Trà ngon, làm phiền khách nhân tự mang theo nước trà, thật là sâu sắc áy náy. Chỉ chờ câu này của ngươi. Lục Bắc vẻ mặt khinh bỉ. Biểu tỷ, ngoài cửa nhà ngươi xe ngựa như nước, muốn gặp ngươi một lần đều phải tốn giá trên trời. Kết quả nước trà còn phải là tự ta chuẩn bị. Cái này có chút không? Ngươi gặp ta một lần, tiết kiệm giá trên trời. À, cái này. Lục Bắc trừng to mắt. Từ góc độ người làm ăn mà nói, Chu Tề Lan nói có lý có cứ. Hắn không có cách nào cãi lại. Trà không tệ, còn bao nhiêu? Cho một cái giá đi. Chu Tề Lan tiếp tục nói. Đồ bằng hữu tặng, có thể nói là vô giá. Thêm tiền. Có thể cân nhắc, nhưng ta phải hỏi bằng hữu trước một cái. Thấy vẻ mặt Lục Bắc thành thật, Chu Tề Lan ngược lại có chút không nắm bắt được. Sau đêm gặp mặt không tính là vui sướng gì, nàng đã sai người điều tra tình báo về Lục Bắc. Chưa tới thời gian 3 ngày, Lục Bắc nhà ở đâu, có mấy người, ưa thích ăn mặc loại quần lót gì, chi tiết lớn nhỏ đều được cấp dưới của nàng đưa lên trước mặt. Toàn bộ tình báo Chu Tề Lan đã xem qua từng cái, tự tin không bỏ sót dấu vết nào. Hiển nhiên tình báo đã không điều tra đầy đủ. Bằng hữu trong miệng Lục Bắc là ai, nguồn gốc linh trà đặc cung ngự thư phòng từ đâu, từ trên tình báo đều không nhắc tới một chữ. Chẳng lẽ người nọ là hoàng đệ cố ý xếp vào bên cạnh ta vì ta chọn một vị hôn phu, cho nên hắn mới gọi ta biểu tỷ? Không đúng, đêm đó ta và hắn giao thủ, thực sự có ý định giết ta. Còn nữa, nếu là hoàng đệ sợ thua không nổi, bí mật dắt mối, người này có ý với ta càng không có khả năng lấy ra linh trà làm lộ thân phận. Cũng không đúng, có khả năng hắn đang thử dò xét ta. Chu Tề Lan bưng chén trà không nói một lời, tâm sự nặng nề, ma niệm lại một lần nữa rục dịch. Một chén nước trà để cho thân phận của Lục Bắc đột nhiên thần bí lên, trái tim nàng khó chịu, có phần bài xích. Trước kia cảm thấy Lục Bắc là một thanh đao tốt, giờ phút này nhìn lại bỗng thấy không thơm một chút nào. Người này thật xấu, nhìn thế nào cũng thấy chán ghét. Bạch Ngu, tiễn khách. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 47 của bộ truyện Tu Tiên chính là như vậy. Giờ thì mình xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.